Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chết cung quy, nghĩ như vậy, trông mong như như lưu ly con mắt càng là thâm trầm. Tĩnh mịch có thể đem tâm hồn của người ta cho hút đi vào. Viên Viên, ta cảm thấy, nàng đối ngươi không có thiện ý. Nhanh dùng gặp hung hóa Kika quy bản tiểu nhân Mỹ Mỹ tại nàng trong đầu thúc giục nói. Ai nha, Khê Mộng Viên điều ra gặp hung hóa Kika. Điểm kích sử dụng, đã Khê Mỹ nhân cung quy không quen. Vậy liền chép 100 lần cung quy đi. Người tới, bày sẵn bút mực cảnh như họa nhìn xem đứng không có đứng tướng. Ngồi không có ngồi tướng Khê Mộng Viên. Rất là không quen nhìn, cũng nên hảo hảo dạy một chút. Phải, các cung nữ bưng bút mực giấy nghiên tại Khê Mộng Viên trước người mang lên bàn, nhìn xem dính lấy mực nước bút lông. Khê Mộng Viên trợn tròn mắt, bút lông chữ nàng không biết a, còn có cung quy 100 lần, đây không phải muốn nàng bệnh sao? Cầm bút lông tay run a run, ngòi bút mực nước cứ như vậy trên giấy choáng nhiễm ra. Khê Mộng Viên vẫn là một chữ không thể viết ra. Khê mỹ nhân, ai ra cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Chỗ ngồi cảnh như họa lặng lẽ nhìn, nàng cũng không phải là dùng cái này liền có thể kéo đến giá trị cừu hận, mà là không quen nhìn nàng cái này không loại không dậy dáng vẻ thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Khê Mộng Viên tại trong đầu hô hoán, quy bản tiểu nhân nhún vai, biểu thị bất lực, Hoàng thượng giá lâm ân y, Khê Mộng Viên chưa từng có cảm thấy thanh âm của thái giám như thế êm tai, Hoàng thượng đến triệt để giải cứu nàng, mẫu hậu, Khê mỹ nhân đây là, quân tử Việt lên thượng thủ thái hậu thi lễ một cái. Nhìn thoáng qua đối bàn thượng giấy trắng không có chỗ xuống tay tiểu nữ nhân, hắn cũng là nghe được suối đẹp bên người thân gọi bánh gát tô cung nữ nói. Cũng không biết vì cái gì, chân không nghe sai khiến lại tới. Nữ nhân ngốc này, ai, hắn là thật thật đem nữ nhân ngốc này để ở trong lòng. Liền hắn không muốn nhất đến Thanh Từ cung đều có thể vì nàng đến một chuyến. Vô sự, để Khê mỹ nhân quen thuộc cung quy, hoàng đế cũng có ý kiến. Cảnh như họa đóng băng khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem quân tử Việt, mắt sáng như đuốc, sao dám làm phiền mẫu hậu. Khê mỹ nhân mình bế cung chép cung quy, không chép xong không cho phép ra tới. Quân tử Việt xem lấy mở to nai con mông lung mắt to như nước trong veo nhìn xem cầu mong gì khác cứu nữ nhân. Trong lòng mềm nhũn, phảng phất tâm bị cái gì xoa nắn, mềm không thể tưởng tượng nổi. Còn không đi xuống, nhìn xem nữ nhân ngu ngốc ngây ngốc nhìn hắn bộ dáng. Quân tử Việt quát lớn, à, là, Khê Mộng Viên tranh thủ thời gian lui xuống đi. Trong đại điện trên danh nghĩa mẹ con im ắng rằng co. Khê Mộng Viên nhìn xem thuộc tính bản thượng hoàng đế hảo cảm giá trị gia tăng đến 80 giá trị. Còn không có từ đó hoàn hồn. Viên Viên, chúc mừng ngươi a, xem đi, gặp hung hóa Kika chỗ tốt cảm nhận được đi. Lần này thu hoạch được hảo cảm giá trị, đạt đến hoàng đế thích ngươi trình độ. Khoảng cách yêu ngươi còn kém 20. Hệ thống đưa tặng kinh nghiệm. Có thể tùy ý tăng thêm nha, quy bản tiểu nhân khích lệ nói. Chỉ đơn giản như vậy, liền thích ta rồi. Khê Mộng Viên quả thực không thể tin được. Tại hiện đại hoa đào tuyệt tích, đi vào Tông Quốc, hoàng đế đóa này lớn hoa đào liền vì nàng mà mở. Cho nên nói, nàng hiện tại là hoàng đế chân ái, điều ra thuộc tính bản. Phân biệt tại các loại thuộc tính thượng tăng lên mấy điểm money tính danh. Khê Mộng Viên giới tính, nữ niên kỷ, 15 mới, đàn, 10, sơ kỳ trình độ, cờ, 10, sơ kỳ trình độ, sách, 10, sơ kỳ trình độ, họa, 35, miễn cưỡng có thể họa, mạo dáng người, 75, linh lung tinh tế, mỹ mạo, 85, thanh thủy phù dung, màu da, 75, trắng nõn hoàn mỹ, kiều nhuyễn, 80, chắc tuyệt yêu kiều. Nhìn xem tăng trưởng các loại thuộc tính, sau đó phải đặt ở tài nghệ phương diện, mạo cho đến bây giờ hẳn là đủ. Khê Mộng Viên nghĩ như vậy, theo cung nhân trở về Khê Trúc Viện đóng cửa chép cung quy. Khê Mộng Viên bên cạnh chép bên cạnh cảm thán, cái này chép cung quy là hậu cung mỹ nữ tất yếu trừng phạt. Nàng vậy cũng là nước chảy bèo trôi. Hết chương.